Vưu vật nhi hỉ, chương 341, thẳng thắn và đường hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nghênh đang ăn tối đêm giao thừa thì nhận được cuộc gọi báo bình an của Lục Vũ In, thấy nhắc nhở cuộc gọi đến từ Lục Vũ. Khương Nghênh cầm điện thoại lên nhấn trả lời, vừa nói vừa đi đến phòng khách. Cậu đến nhà rồi à? Lục Vũ duỗi lưng trong khi gọi điện. Đến nhà rồi, Khương Nghênh lo lắng, nhưng giọng điệu lại bình tĩnh. Cậu có bị thương không? Lục Vũ cười thản nhiên, là vết thương ngoài da, không sao đâu. Khương Nghênh, lát nữa chụp ảnh rồi gửi cho tôi. Lục Vũ trêu chọc, không hợp đâu, tuy chị là chị em, nhưng tối thế này mà. Khương Nghênh nhẹ nhàng ngắt lời anh, đừng nhiều lời. Lục Vũ nói đùa, thật ra thì em chẳng sao, chủ yếu là em sợ anh rể ghen. Khương Nghênh bất lực đáp, yên tâm, anh ấy sẽ không ghen đâu. Lục Vũ cầm điện thoại ở đầu bên kia bước vào phòng tắm, bật đèn. Mở vết bầm trên mặt, dùng tay chạm nhẹ, thở hổn hển, nhăn mặt đau đớn. Nghe vậy, Khương Nghênh hơi mím môi. Đau ở đâu, Lục Vũ? Không phải là bị thương, vừa rồi không cẩn thận va phải khung cửa. Nói xong, Lục Vũ lo lắng nói nhiều với Khương Nghênh sẽ lộ tình cảnh của mình, nên cười nói. Chị Khương Nghênh, cũng đã muộn rồi, em đi ngủ trước, em lăn lộn với bọn họ cả buổi chiều, giờ em buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt. Khương Nghênh, Lục Vũ, Lục Vũ, cúp máy đây, em buồn ngủ lắm rồi. Chị Khương Nghênh, chị lo lắng em bị thương. Ngày mai hai chúng ta gọi video, chị xem em có bị thương không? Lục Vũ nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, mặc kệ Khương Nghênh có nói thêm gì nữa hay không. Nghe thấy điện thoại không có tiếng, Khương Nghênh đưa điện thoại với màn hình đen ra trước mắt, mím môi, nắm chặt điện thoại. Lục Vũ cúp điện thoại nhưng thật sự không ngủ. Đầu tiên anh tìm thùng y tế ở trong nhà. Lấy tăm bông bôi thuốc lên người mình. Khi bôi gần xong thì gửi tin nhắn cho Cát Châu, đến nhà rồi. Cát Châu, làm các điện thoại chưa? Lục Vũ, anh quan tâm đến thẻ điện thoại. Bây giờ anh không quan tâm xem em có bị thương hay không à? Cát Châu gửi một icon với cái đầu to nhún vai và dang rộng hai tay. Lục Vũ nhìn tin nhắn của Cát Châu, chợt thấy tức tối, bèn nhắn tin nhắn thoại. Nhiều nhất là em ráng thêm một tuần nữa thôi. Chỗ Lục Mạn em chẳng làm nữa đâu. Cát Châu, thì bỏ luôn bây giờ đi. Tại sao phải kiên trì thêm một tuần nữa? Lục Vũ tiếp tục nói, cười khúc khích. Bởi vì bà ấy tặng em một căn nhà, phải mất một tuần mới hoàn tất mọi thủ tục. Sau đó em sẽ lấy giấy chứng nhận bất động sản và chia tay với bà ấy trong nước mắt. Cát Châu, Lục Vũ nói, dù sao thì người đầu tiên bà ấy vừa mắt cũng là anh. Nếu không phải ngại với Châu Diên nên không tấn công anh. Còn sai trợ lý của mình đi tìm người như anh, bà ấy sẽ không tìm tới em đâu. Tin nhắn của Lục Vũ được gửi đến một hồi lâu nhưng Cát Châu mãi lâu vẫn không hồi âm. Lúc Lục Vũ tưởng Cát Châu đã ngủ, đang định đặt điện thoại lên giường đi ngủ thì điện thoại rung lên, tin nhắn của Cát Châu mới chậm rãi đến. Mở ra cũng là tin nhắn thoại, Lục Vũ đặt đầu ngón tay lên màn hình gõ nhẹ, trong điện thoại di động vang lên giọng nói của Cát Châu. Đừng khiến anh buồn nôn. Cẩn thận anh thực sự đóng gói em mang lên giường Lục Mạn đó. Thủy Thiên Hoa Phủ, Khương Nghênh ngơ ngác đứng trước cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn. Tay ôm chặt điện thoại di động, Châu Dị đi tới trước mặt cô, đứng cạnh cô, thấp giọng hỏi. Em không ăn thêm à? Khương Nghênh nhìn chằm chằm vào khoảng sân trống ngoài cửa sổ và nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên em gặp Lục Vũ, cậu ấy vẫn còn là một đứa trẻ. Trong toàn bộ trại trẻ mồ côi, cậu ấy khóc nhiều nhất và khóc đến mức khiến mọi người khó chịu. Châu Dị cười cười, giờ cậu ấy đã lớn rồi. Khương Nghênh, ừ, nó còn biết đứng lên bảo vệ em rồi. Châu Dị cười nửa miệng, hai tay đút túi quần, cúi đầu mỉm cười, sau đó ngước mắt nhìn Khương Nghênh, nghiêm túc nói. Thật ra anh rất hâm mộ mối quan hệ của em và mọi người. Khương Nghênh quay đầu nhìn Châu Dị, khóe môi mím thành một đường thẳng. Tình cảm chị em, Châu Dị cười buông thả, dựa sát vào Khương Nghênh, nói với giọng trầm ấm. Vợ, có phải em rất sợ anh ghen không? Khương Nghênh và Châu Dị nhìn nhau và im lặng. Châu Dị hơi nhướng mày nói đùa. Hả, không dám thừa nhận, có hay không? Khóe môi đỏ mọng của Khương Nghênh nhếch lên. Châu Dị, anh không cần dùng phép khích tướng với em sợ anh ghen rồi em sẽ xót xa. Cách chương.